Chương 163, nhân tính bản ác. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi không nói ở thần cò giới gỗ củ đám người, ở trên địa cầu, xạ tản cực kỳ là hối hận trước đây cậy mạnh, không để cho mũ cụ rồ mang chính mình đi. Kịch độc chocolate ở mạp trong miệng thành ăn ngon vô cùng món điểm tâm ngọt, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lựu đạn máy chơi game bị mạp khen chơi rất khá. Sau đó kiểm lư kỹ cùng xạ tản thành mạp bộ hạ, không phải hoặc giả nói là người hầu so với bộ hạ muốn càng thích hợp một ít, trà lưng, làm cơm các loại việc nhà. Sau đó Bạch Tuyết công chúa giống như bảy tiểu hải nhân hạnh phúc sinh hoạt với nhau, mỗi lúc trời tối còn có thể làm một ít không thể miêu tả sự tình. Xạ tản ở hướng mạp nói chuyện cổ tích, mạp đối với địa cầu cổ tích cảm thấy hứng thú vô cùng á ha ha ha hát thật thú vị. Mạp vỗ tay cười nói. Xạ tản trừng mắt nhìn, có chút không phải minh bạch mạp tiếu điểm, bởi vì nói xong sau hắn mới có phát hiện mình cầm nhầm 16 thư cầm thành tà ác cổ tích. Được rồi, ta muốn đi giết người lạp. Ngươi cũng muốn cùng đi sao? Mạp hỏi. A xạ tản giật mình kêu lên, sau đó vội vàng cự tuyệt nói, không phải không được, ta ở nhà làm xong cơm nước đợi ngài trở về. Như vậy A ta đây sẽ chờ ăn xong lạp. Mạp rất là hài lòng. Tốt, ta sẽ chuẩn bị ăn ngon nhất cơm nước đợi ngài trở về. Xạ tản nói. Ta đi rồi, ngài đi thong thả nỗ lực lên A thẳng đến xem mạp bay xa. Xạ tản mới có nắm tay tức giận nói. Đồ hôn hảo không nên cao hứng quá sớm, rất nhanh ngươi liền không cười được. Xạ tản bò lại mạp trùng nhộng phòng ở, từ mo cờ trong ba lô ra tới một tổ cương cường lựu đạn, đặt ở trong phòng một cái ẩn nút địa phương, cũng đắc ý cười to nói, những thuốc nổ này thuốc nhưng là liền chiến xa đều có thể nổ nát, bấy mạp nhất định sẽ hài cốt không còn, miễn là ta đè xuống điều khiển từ xa khai hoàn. Bình một tiếng, ta sẽ cứu vớt cả cái thế giới a ha ha ha. Mạp, ngươi mau trở lại a, chuẩn bị xong những thứ này phía sau. Xạ tản liền làm cơm. Mà ở cách nơi này cách đó không xa một cái trấn nhỏ vậy một phát tức chúng một gã phú gia công tử ca dùng súng trường đánh chết một gã thôn dân, có vẻ rất là hưng phấn, kêu la om sòm nói. Cái này không được đâu thiếu gia. Bên cạnh một cái bàn tử khuyên. Đứa ngốc không có chuyện gì phản chính ma người bù muốn đem tất cả mọi người giết chết, người khác sẽ đưa cái này coi là ở mạp trên đầu. Ta đã sớm muốn bắt nhân loại làm bắn bia tử, cái này cảm giác thật là quá tuyệt vời. A bên kia còn có một cái lão đầu, lần này từ ngươi giải quyết cái này là ta mệnh lệnh nói. Phú gia công tử ca đem trường thương bỏ vào nói bàn tử trong tay. Bàn tử do dự một chút, vẫn là bóp cò lão đầu hét lên rồi ngã gục. Ha ha, bàn tử nở nụ cười một tiếng. Ngươi xem, như vậy cực kỳ thoải mái a, chúng ta cứ như vậy đi giết người a, phú gia công tử ca nói. Nhảy tới một bên hoạt động bằng từ tính trong xe. A cảm giác này thật là không tệ. Bàn tử sắc mặt có chút hưng phấn. Nhân tính bản ác, ở nội tâm của người bên trong đều cất giấu một con ma quỷ, nhưng là bởi vì đạo đức luật pháp ước thúc, tất cả nhân loại không có cơ hội đi phóng thích con này ác ma. Mà hiện tại, mặt đem cả cái thế giới đều phá hủy bảy thành đạo đức, pháp luật loại vật này, đã thành buồn cười đại danh tử. Phú gia công tử ca cùng bàn tử. Hiển nhiên là thả ra nội tâm ác ma. Đi trong trấn A, vậy hẳn là có rất nhiều người có thể giết. Phú gia công tử ca lái xe, mà bọn họ đi tới phương hướng càng phát ra tiếp cận mạp trô ở xạ tản bên này cơm còn không có làm xong, bên kia mạp cũng đã trở về. Thực sự xin lỗi, cơm nước mù cụ rổ không có chuẩn bị xong, xạ tản vội vàng không người nói rằng, rất sợ mạp lại bởi vì cái này giết chết chính mình, dù sao toàn bộ thế giới tất cả mọi người biết nói. Mạp là một cái vui giận vô thường chủ A, sát nhân hoàn toàn không cần lý do. Lúc này Mạp rất không vui, bất quá không phải là bởi vì xạ tản. Tại sao có thể có một con chó xạ tản sửng sốt? 870 Mạp trong tay nâng một cái tiểu cầu, buồn bực nói, nó không sợ ta cũng không trốn đi, ta muốn hỏi nó nguyên nhân, lại nghe không hiểu lời hắn nói, ngươi có thể nghe hiểu hắn nói sao? Cái này ta cũng không phải đại thanh sở, bất quá, trên đùi của hắn dường như có thương tích. Bởi vì là nguyên do bởi vì cái này cho nên mới không có cách nào đào tẩu. A xạ tản con chó nhỏ chân một đạo phi thường rõ rệt vết thương, máu rầm rề, rất là thương cảm. Ồ thì ra đúng như vậy, A Mạp bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia ta giúp ngươi chữa khỏi tổn thương, ngươi muốn cực kỳ sợ chạy trốn A được rồi, hiện tại chạy trốn A, sau đó ta lại giết ngươi. Mạp đầu tiên là chữa cho tốt con chó nhỏ tổn thương, sau đó đem nó để dưới đất. Đồng thời đẩy nó vài cái, ý bảo nó chạy trốn. Xạ tản ở một bên nhìn sửng sốt một chút, không phải minh bạch mạp nào đường về. Bất quá được cứu chữa xong tiểu cầu, không có giống mạp đoán nghĩ như vậy chạy trốn, mà là một mực cọ sát mạp chân, một bộ rất thân mật răng rớp.